Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2921, chương 2920, phản chiếu. 3. Thụy Điển, Stockholm, Tạ Ninh ngồi ở hai đài làm việc thương phía sau trên ghế. Lẳng lặng nhìn một tràng ly kỳ giải phẫu đang tiến hành. Sản phẩm mới tuyên bố sẽ đặt trước là ở số 10 giải Nobel buổi lễ ban thưởng hậu tiến phải. Đã đối với cùng sẽ chuyên gia phát lời mời. Chuẩn bị tương đương đầy đủ. Nhưng thình lình cấp cứu giải phẫu. Để cho Tạ Ninh sinh ra một loại ý tưởng mới. Hắn tại giải phẫu trước tỉnh táo lại. Suy tính 10 phút. Cuối cùng vẫn là không có vội vàng tiến hành sản phẩm tuyên bố sẽ cũng giải phẫu livestream. Tạ Ninh cũng không phải là lo lắng giải phẫu thất bại. Đối với Trịnh Nhân mạnh mẽ kỹ thuật trình độ, Tạ Ninh trong lòng hiểu rõ. Hắn lo lắng nhất chính là nơi này hệ thống tốc độ. Thật là chậm làm người ta tức lộn ruột. Kéo dài vượt qua, Tạ Ninh lo lắng nhà mình vậy cái tiện nghi nữ tế vậy sẽ không có thói quen. Phạm vào cái gì, ngu xuẩn, sai lầm. Sự việc không gấp như vậy. Giải phẫu ghi âm phát sóng cũng giống như nhau. Tạ Ninh cuối cùng làm ra quyết định. 3. Tại sao không có y tá dụng cụ làm việc thương? Tạ y nhân không có làm việc thương, chỉ có thể khí đô đô đích ngồi ở phía dưới nhìn. Tạ Ninh yêu thương cười một tiếng. Có ta ở đây, hiệu suất có thể tăng lên 30%. Tạ y nhân nói, biểu diễn sẽ thời điểm có. Vậy đài làm việc thương còn chưa tới. Hơn nữa, đây không phải là cảm thấy ngươi tổng lên giải phẫu sẽ mệt mỏi sao? Tạ Ninh nói, không mệt, nhìn bọn họ đần đần đi lấy dụng cụ. Ta tim cũng mau cấp sưng. Tạ y nhân nhìn màn ảnh, ngón tay hơi động hai cái. Theo bản năng muốn cầm nào đó dạng dụng cụ giao đến Trịnh Nhân thao tác cơ giới cánh tay trong tay. Được rồi, bắt chặt thời gian chính là. Tạ Ninh trong lòng nghĩ đến. Lão bản, chậm một chút, ngươi có phải hay không thói quen kéo dài xuống thao tác? Kém không nhiều thói quen, giải phẫu làm khó chịu, kéo dài trên dưới có chập chờn, căn bản không thói quen, không thể dùng cáp quang. Có 5 gam vô tuyến tín hiệu cũng tốt à, nơi này hệ thống quá chậm, Trịnh Nhân rất khó được cào nhau, oán trách, nhưng cái này chút kêu ca, than phiền cũng không có ảnh hưởng giải phẫu, biểu hiện trên màn ảnh trước cơ giới cánh tay như cũ đều đâu vào đấy làm giải phẫu. Mỗi một cây mạch máu nhỏ, mỗi một khối cơ thể tổ chức cũng chia lìa rõ ràng. Mổ xẻ kết cấu rõ ràng đến làm người ta vô cùng phẫn nộ. Tạ Ninh đầu óc bên trong bỗng nhiên lóe lên một cái ý niệm như vậy. Kéo dài tương đương với người đã già. Phản ứng khẳng định không có người tuổi trẻ nhanh như vậy. Nếu là xem bây giờ làm việc, Trịnh Nhân chẳng lẽ đến 80 tuổi còn có thể lên đài. Giải quyết người khác không giải quyết được sự việc. Cái ý niệm này có chút hoang đường. Có thể Tạ Ninh càng nghĩ càng cảm thấy thú vị. Thời gian giao thoa sai vị cảm là như vậy rõ ràng. Và mấy ngày trước ở đế đô giải phẫu livestream so sánh. Đang chậm rãi hệ thống tín hiệu truyền hạ. Trịnh Nhân thật sự là lão. Lần trước giải phẫu là càng khó hơn tham gia giải phẫu. Toàn bộ hành trình 20 phút. Xuyên nhét vào cấp 4 mạch máu. Dùng người đơn giản nói giải thích. Chính là trực tiếp hướng về phía khối u đánh thuốc. Giải phẫu livestream còn không có kết thúc, liền nhận được đế đô, Thượng Hải mấy nhà bệnh viện tư vấn. Cái này loại cơ giới cánh tay rốt cuộc độ chính xác có thể tới trình độ nào? Một viên hỏa tinh đã rơi vào trên thảo nguyên. Tạ Ninh mơ hồ có thể nghĩ đến liệu nguyên thế đã tạo thành. Còn không chờ động tác kế tiếp, cách mấy ngàn cây số bên ngoài. Tồi hệ thống tín hiệu truyền đã hạ thủ thuật liền lần nữa đánh vỡ trước đây cổ trai. Tạ Ninh không hiểu giải phẫu, nhưng là hắn hiểu người. Thấy Trịnh Nhân trầm ổn ngồi vào làm việc thương. Thấy Tô Vân một mặt ung dung khen ngợi may mắn tới bối cảnh âm nhạc. thấy nhà mình bảo bối con gái tại trước y tá dụng cụ làm việc thương thời điểm. Hắn cũng biết giải phẫu tất nhiên thành công. Loại cấp bậc này giải phẫu không làm khó được Trịnh Nhân. Giống như là cây kia xương cá. Bước kế tiếp làm thế nào? Tạ Ninh hơi có chút do dự. Nhà mình nữ tế đi quá nhanh, năng lượng sản xuất không theo kịp, hết thảy đều là uổng kéo. Chuyện buôn bán nói phức tạp vậy phức tạp, nói đơn giản vậy đơn giản, đầu gió lý luận đã bị đại đa số người tiếp nhận. Cái này một phiến Lam Hải bên trong tận tình ngao du. Lần này, có thể so với một số năm trước mình một đầu xông vào địa ốc đầu gió. Chỉ là ở mạnh mẽ kỹ thuật dưới sự ủng hộ, sông Hộ Thành nghiêm mật cơ hồ liền một món không khí cũng thấu không đi ra. Tạ Ninh theo bản năng là một cái nuốt động tác, nhà mình người con rể tiện nghi này thật đúng là có thể làm. 912, Diệp Khánh Thu đứng ở máy quay phim trước, Tôn Trạch Lệ cầm lúa mạch, đang làm giải phẫu phỏng vấn công tác, hắn chuyện phải làm đều sớm làm xong. Còn dư lại chính là Đài Hoa Thị tạm thời nói lên phỏng vấn. Bởi vì các viện trưởng đều không ở đây, cho nên trực diện giải phẫu phỏng vấn chỉ có thể do Diệp Sử trên đỉnh đi. Để cho ông chủ Trịnh làm tiếp một lần. Cái yêu cầu này bất kể là nghiêm viện trưởng vẫn là viên phó viện trưởng cũng không biết đề ra. Đây là ta bệnh viện 912 Trịnh giáo sư đoàn đội mới thành lập cơ giới cánh tay giải phẫu mô hình. Trịnh giáo sư tự mình đã đi Thụy Điển tham gia giải Nobel phần thưởng buổi lễ ban thưởng. Diệp Khánh Thu đối mặt với máy quay phim, giới thiệu sơ lược một chút sự việc đi qua, sau đó chỉ dẫn máy quay phim tiến vào phòng giải phẫu. Bởi vì cũng không phải là nhằm vào người bệnh giải phẫu, cho nên cái này vô khuẩn quan niệm có thể lãnh đạm một chút. Nhưng bởi vì thói quen, dù là thời gian lại khẩn trương gì, tất cả mọi người đều đổi cách ly phục, liền liền máy quay phim cũng bộ một tầng vô khuẩn nhựa bao bì. Và nội soi dụng cụ như nhau, trong phòng giải phẫu trống rỗng, chỉ có cơ giới cánh tay đang xoay tròn thời điểm phát ra thanh âm rất nhỏ. Như vậy trầm thấp, ông Minh tiếng tựa hồ đang nhắc nhở mọi người. Nơi này đang tiến hành giải phẫu, ở Trịnh giáo sư đoàn thể dưới sự cố gắng. Đường xa giải phẫu đã biến thành sự thật. Diệp Sử tiếp tục giới thiệu. Hơn nữa lần này giải phẫu và mấy ngày trước làm livestream giải phẫu còn có bản chất không cùng. Là cái gì không cùng đâu? Khoảng cách sao? Tôn Trạch Lệ hỏi. Căn cứ ở Thụy Điển, Trịnh giáo sư nói. Vô tuyến 4 gam hệ thống kéo dài rất khó giúp đỡ đường xa giải phẫu. Cho nên chúng ta mới sẽ thấy Trịnh giáo sư chỉ là nhằm vào mô phỏng người làm giải phẫu. Ca giải phẫu này chân chính người bệnh ở đế đô người phụ nữ mà bệnh viện. Ở gian khổ dưới điều kiện, khắc phục rời đi 5 gam hệ thống ủng hộ khó khăn. Chỉ có thể lựa chọn cái phương án này, muốn khai triển trong phạm vi toàn cầu đường xa giải phẫu. Không có 5 gam internet giúp đỡ là căn bản không thể nào. Diệp Khánh Thu trợn tròn mắt nói mò, nói rất nghiêm túc, tương đương nghiêm túc đến không riêng gì Tôn Trạch Lệ. Liền vậy đài lạnh như băng máy quay phim cũng cho rằng hắn nói là sự thật. Cho dù là ở nơi này loại gian khổ dưới điều kiện. 912 và đế đô người phụ nữ mà bệnh viện linh hoạt như cũ vận dụng hiện có kỹ thuật. Cùng đường xa giải phẫu lẫn nhau chiết cây. Hình thành một loại mới tinh giải phẫu kiểu mẫu, hết sức cố gắng lớn nhất bảo đảm người bệnh sinh mạng. Diệp Khánh Thu vang vang nói, bối cảnh chính là 4 cây cơ giới cánh tay đều đâu vào đấy động. Hiếm thấy bệnh giải phẫu ở nơi này loại tồi tệ dưới điều kiện bị vượt qua một cái lại một cái điểm. Khó khăn tiến hành giải phẫu chữa trị, đối với cái này loại tương tự với tương lai khoa học kỹ thuật biểu diễn. Tôn Trạch Lệ tương đương hài lòng, vẫn là ông chủ Trịnh không ở nhà tốt. Hắn nếu là ở nhà, khẳng định biết nói nơi này không thực tế, nơi đó không thực tế. Có thể đây là tương lai khoa học kỹ thuật có được hay không?